cuồng nhiệt và nóng bỏng. Từ môi, trượt xuống xương quai xanh. Xuống chút nữa, hận không thể ở trên người cô lưu lại dấu vết của anh. Môi của anh giống như là có ma lực, làm toàn thân cô mềm nhũn. Cô nhỏ giọng kháng nghị. Đừng, a, phiếu đâu, like đâu, xếp hàng để ăn thịt nào. Cách chương.